Cửu Tiêu, chương 457, Cường Công Thái Bạch Tông. Góc truyện audio.com, trùng trùng điệp điệp, đại quân áp cảnh. Bây giờ Thái Bạch Tông phía trên, xuất hiện 5 chiếc to lớn pháp chu. Mỗi một chiếc đều là như núi non lớn nhỏ, trấn trụ đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Ở giữa còn có một chiếc, nặng nề ngự không, giống như họa trời. Uẩn nhưỡng vô tận thần ý, hóa thành thần quang thẳng đứng đánh rơi. Tôn phủ tự mình xuất thủ. Đây cũng chính là trước đây Thái Bạch Tông chủ dự đoán tôn phủ đợt thứ hai thế công. Cùng trước đây tam đại tiên môn cùng các nơi tiểu tiên môn tán tu hội tụ mà thành đám ô hợp khác biệt. Những người kia tại Thái Bạch Tông 3000 dặm cấm bên ngoài, liền đã bị Thái Bạch Tông chấn nhiếp, bức lui. Chém thành một vùng huyết hải. Nhưng hôm nay, tôn phủ đại quân đánh tới, lại trực tiếp kiếm chỉ Thái Bạch Tông. Trùng trùng điệp điệp nghiền ép lên Sở Quốc trên không. Sau đó trở về Thái Bạch Tông trước. Trực tiếp lợi dụng thần quang tiến đánh đại trận hộ sơn. Bây giờ không trung này 5 chiếc pháp chu, liền đại biểu lấy tôn phủ xuất động lực lượng mạnh nhất. Trong đó đông nam tây bắc 4 chiếc pháp chu đều do An Châu tôn phủ thần huyền thành tứ đại gia tộc gia chủ xuất lĩnh. Trên mỗi một chiếc pháp chu đều có một vị nguyên anh tọa chấn, lại có trăm tên kim đan thân vệ tùy hành. Mà tại pháp chu chung quanh bảo hộ còn đều có 300 kim giáp. Ở giữa trên một chiếc pháp chu thì là An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích tọa chấn, bên người đi theo 3 vị nguyên anh trưởng lão. Tôn phủ đại quân đánh tới, làm sao nó bình thường. Vừa ra tay chính là 8 vị nguyên anh, 1000 kim giáp, 3000 ngân giáp, trùng trùng điệp điệp, phong quyển tàn vân. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi. Đại quân chung quanh, còn không biết có bao nhiêu quỷ thần hoặc sáng hoặc tối. Đông tây du đãng, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Mà lại tại trong pháp chu, còn có một số từ Kính Châu chạy tới cao thủ, chuẩn bị vì Kính Châu tôn chủ Thanh Vân Mộc Vực báo thù. Đây cũng là tôn phủ nội tình. Phóng nhãn An Châu, cho dù là đối mặt tất cả tiên môn, cũng có được nghiền ép ưu thế. Huống chi, bây giờ hắn đối mặt chỉ là An Châu thất quốc Sở Quốc. Sở Quốc trong ngũ đại tiên môn một cái nho nhỏ Thái Bạch Tông. Vô luận là từ cái nào góc độ nhìn, Thái Bạch Tông đều không có cùng An Châu tôn phủ đối cứng tư cách cùng thực lực. Cho nên An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích cũng không có chuẩn bị cùng Thái Bạch Tông nói rõ trị tội. Sau đó bày trận giao chiến, hắn thậm chí ngay cả câu nói đều chẳng muốn nói. Trực tiếp liền giáng lâm đến Thái Bạch Tông trên không, phân phó pháp chu đánh rớt thần quang. Đánh tan Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn. Sau đó đại quân nhất cử đánh vào trong núi. Đồ thần diệt Phật, đốt sạch phá trụi. Mục đích này đã không chỉ là hủy diệt Thái Bạch Tông, càng quan trọng hơn là chấn nhiếp toàn bộ An Châu. Hướng lớn hơn nói là chấn nhiếp toàn bộ Bắc Vực tâm tư phù động tiên môn. Cho nên hắn thậm chí cũng không có định ra cái gì kỹ càng công phạt bố trí. Kế hoạch tác chiến, đánh vỡ Thái Bạch Tông, bắt giữ Thái Bạch Tông chủ, giết sạch tất cả mọi người, không lưu một mảnh gạch ngói vụn. Đây cũng là kế hoạch. Oanh, theo An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích ra lệnh một tiếng. Ở giữa trên pháp chu lớn nhất, thần quang nghiêng rơi, mang vô tận thần uy rơi xuống Thái Bạch Tông trên đại trận hộ sơn. Bực này quy mô pháp chu đã đạt đến bán thần khí cấp bậc, trong đó có vô tận pháp trận xen lẫn khảm nạm, mỗi uẩn nhưỡng một vệt thần quang, tiêu hao linh tinh thần khoáng cũng là vô số. Tự nhiên mà vậy, bạo phát đi ra thần uy cũng vô tận. Cái này cũng đại biểu cho tôn phủ một loại ngạo ý, đối mặt Thái Bạch Tông dạng này nho nhỏ tồn tại, đều không cần tự mình động thủ, trực tiếp thần quang đánh xuống đến liền xong. Thần quang kia rơi xuống Thái Bạch Tông trên đại trận hộ sơn. Lập tức liền thấy Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn thủy văn đồng dạng lưu động. tựa hồ trở nên càng mỏng manh. Bọt biển đồng dạng rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ sắp sụp đổ. Không chỉ có như vậy, liền xem như tại đại trận hộ sơn bảo hộ phía dưới, Thái Bạch Tông chư đạo sơn phong cùng cung điện cũng theo đó một trận rung động. Bùn đất lộn xộn rơi, lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ. Một cái tiên môn nho nhỏ đại trận hộ sơn, cùng đường đường tôn phủ thần uy, căn bản không tại trên một phương diện. Mà lúc này cách đó không xa không trung, còn có rất nhiều tiên môn tu sĩ chính chính xa xa đứng ngoài quan sát. Chính là U Minh Đạo, Cổ Nhạc Tông các loại trung lập tiên môn, cùng những tu sĩ tiểu tiên môn cùng tán tiêu bị Thái Bạch Tông chủ một kiếm chém hết 3.000 tu cử động chấn nhiếp lại kia. Thậm chí còn có Sở Quốc mặt khác tứ đại tiên môn bóng dáng. Bọn hắn lúc này đều là lặng lẽ chạy tới phụ cận đến quan chiến, quan sát Thái Bạch Tông vận mệnh. Theo lý thuyết, bọn hắn thậm chí không cần đến đây quan chiến. Tôn phủ đại quân phía dưới, Thái Bạch Tông lại há có nửa điểm hạnh lý. Nó hủy diệt vận mệnh, có thể nói tất nhiên. Chỉ là, trước đây Thái Bạch Tông tại đối mặt tam đại tiên môn cùng chư tiểu tiên môn tùy tiện phạm cấm kia lúc, biểu hiện quá mức cường thế, cho nên cũng khiến cho bọn hắn tâm tư có chút lưu động. Đối với Thái Bạch Tông bao nhiêu có một chút như vậy tự tin, cho nên bọn hắn đều đến xem. Vạn nhất, Thái Bạch Tông thật có thể tại tôn phủ tiến công tập kích phía dưới còn sống sót đâu. Chỉ là, ý niệm trong đầu này, khi nhìn đến tôn phủ thế công về sau, rất nhanh liền trở nên mờ nhạt. Chênh lệch quá xa, một vệt thần quang rơi xuống, Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn liền đã hoàn toàn hiển lộ. Sơn phong cung điện rung động không thôi. Đạo thứ hai thần quang rơi xuống, Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn đã trở nên cực kỳ mỏng manh, sắp sụp đổ. Không khó tưởng tượng, đạo thứ ba thần quang rơi xuống, lập tức chính là Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn, thậm chí bao gồm nửa cái sơn môn đều bị đánh nát. Sau đó tôn phủ đại quân giết vào trong đó, đốt sạch phá trụi thời điểm. Không nên, không nên a, đã sớm phải biết Thái Bạch Tông cuối cùng là vô lực đối kháng tôn phủ. Chúng ta nên sớm đi làm ra lựa chọn mới là. Bây giờ còn muốn đầu nhập vào tôn phủ, sợ là không còn kịp rồi đi. Trận chiến này về sau, tôn phủ mang hủy diệt Thái Bạch Tông nguy hiểm, chắc chắn đối với An Châu các đại tiên môn nghiêm khắc chỉnh đốn, phải ngã mi, không biết có bao nhiêu người trong tâm ai thán. Sau đó lẳng lặng nhìn xem cái kia Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn tại đạo thứ ba thần quang bên dưới sụp đổ. Thế nhưng vào lúc này, theo tôn phủ trên pháp chu, đạo thần quang kia đã tại uẩn nhưỡng, phảng phất đem chu thiên linh khí tất cả đều hấp dẫn. Trái tim tất cả mọi người cũng đi theo nâng lên cổ họng lúc, đột nhiên phía dưới nhìn đều đã trốn vào cung điện. Trong Thái Bạch Tông không có một ai. Có một bóng người đi ra. Bóng người kia nhìn không cao, lại tay áo bồng bềnh, một thân khí phách, ôn tồn lễ độ. Vốn lại mang theo chút giống như trích tiên nhân xuất trần chi ý, hắn không nhìn người bên ngoài, trực tiếp đằng vân mà lên, canh giữ ở giữa đại trận. Cái đó là, có người lấy làm kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên, cũng liền tại trong một tiếng kinh hô này, đạo thứ ba thần quang đã thẳng đứng nghiêng rơi. Ầm ầm, đạo thần quang này đánh vào Thái Bạch Tông trên đại trận hộ sơn. Mà so sánh cùng nhau, Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn, căn bản liền không chịu nổi một kích. Thật không nghĩ đến, cũng là vào lúc này, người canh giữ ở giữa đại trận kia, lại nhẹ nhàng nâng tay. Quanh thân đạo uẩn lưu truyền, giống như sóng nước, tràn vào trong đại trận hộ sơn. Cái này khiến đại trận hộ sơn uy lực bỗng nhiên đạt được gia trì. Trận quang chói mắt mấy lần. Hoa. Thần quang đánh xuống tại trên đại trận hộ sơn, lực lượng bị phân tán, nát làm loạn ánh sáng, hướng chảy tứ phương. Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn, Thế mà chống đỡ đạo thứ ba thần quang, lấy nhân lực bổ trận lực, gia trì đại trận, mạnh tiếp quỷ thần quang. Quả không hổ là Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ. Thấy cảnh này, chung quanh đã không biết có bao nhiêu người thấp giọng hô một tiếng. Đối mặt với không cách nào ngăn cản đạo thứ ba thần quang. Chẳng ai ngờ rằng, Thái Bạch Tông chủ thế mà làm ra lựa chọn như vậy. Hắn thế mà lấy lực lượng của mình đi ra trì đại trận hộ sơn chi lực. Kể từ đó, tự nhiên là chống đỡ đạo thứ ba thần quang. Chỉ là, hữu dụng a, ha ha. Dám nghịch loạn tôn phủ, quả nhiên đều là có chút bản lãnh. Chỉ là, đều là bất quá bọ ngựa đấu xe. Đồng dạng, gặp được Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ xuất thủ, một trường nâng lên đại trận hộ sơn. Giữa không trung pháp chu trên đầu thuyền An Châu tôn phủ Huyền Nhai Tam Xích. Đồng dạng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn thậm chí đều không có lộ ra nửa phần vẻ ngoài ý muốn. Chỉ là miễn cưỡng đến khoát tay áo. Sau đó liền gặp hắn dưới chân trong pháp chu. Đã bắt đầu có đạo thứ tư thần quang thúc dục vô tận trận quang. Bắt đầu dẫn tới chu thiên linh khí. Mà cùng lúc đó, Đông Phương Thanh Vân nhà pháp chu cũng thay đổi phương hướng. Nhắm ngay Thái Bạch Tông chủ, uẩn nhưỡng thần quang, lại là hai chiếc pháp chu đồng thời công tới. Có người nhìn qua một màn này, đã là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Bạch Tông chủ có thể ra trì đại trận hộ sơn. Chống đỡ đạo thứ ba thần quang, đã để người kinh ngạc. Càng gì đạo thứ tư thần quang quay gót liền tới. Huống chi lần này là hai chiếc pháp chu. Đồng thời kích đến, hiển nhiên hai chiếc pháp chu thần quang đều đã uẩn nhưỡng mà thành, sắp dâng lên mà ra. Đột nhiên Thái Bạch Tông một phương hướng khác, lại có một vị lão giả tay áo bồng bềnh mà đến. Có người nhận biết hắn, chính là Thái Bạch Tông chấp trưởng nội vụ Liễu Chân trưởng lão. Hắn bình thường cực ít ngoại nhân, cho nên ngoại nhân người biết không nhiều. Cũng không có người để ý, bởi vì giống hắn loại này phổ thông kim đan. Chiến lực không mạnh, người chỉ phụ trách thay tiên môn quản lý nội vụ. Mỗi cái tiên môn đều có 10 phần phổ biến, không đủ nhấc lên. Nếu nói vị trưởng lão này gần trăm năm nay, nhất làm náo động một lần, hay là tại một đoạn thời gian trước, Thái Bạch Tông phương Tây, có 4 cái tiểu tiên môn tụ tập một đám đạo trích phạm cấm. Mưu đồ làm loạn, vị này Liễu Chân trưởng lão độc thân tiến đến nghênh địch. Một tiếng chào hỏi không đánh, liền đem 4 cái tiên môn chi chủ ám sát chém đầu. Tính cả 10 vị trưởng lão, đầu người treo tại trên bích nhai thị chúng, thẳng đem tất cả tiêu tiểu kia dọa chạy. Thủ đoạn này, tự nhiên là không tầm thường, nhưng cũng xem ở phương diện nào tới nói. Phóng nhãn đến vùng chiến trường này, chẳng qua là bình thường. Đã từng bị Thái Bạch Tông chủ tại trên tôn chủ thần sinh một kiếm chém giết 12 tà thần. Sợ là mỗi một cái đều có bản lĩnh bực này. Mà lại bàn về thủ đoạn chi hung ác chi cay. Còn không phải vị này Liễu Chân trưởng lão có thể so sánh. Người như hắn, vào lúc này đi ra làm cái gì? Chính nhất niệm hiện lên thời khắc. Giữa không trung, hai đại trên pháp chu, đều đã là thần quang nghiêng rơi. Lóa mắt thần quang, giống như hai thanh lợi kiếm. Từ trên trời đến, hùng hăng chém về phía dưới Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn. Tại dưới kiếm quang này, Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn, coi là thật cực kỳ giống yếu ớt bọt biển. Thế nhưng vào lúc này, vị kia Liễu Chân trưởng lão đã đi tới Thái Bạch Tông phương Tây phía trên một ngọn núi. Bảo vệ lấy đại trận phương Tây một góc. Sau đó liền gặp hắn vận chuyển thần thông. Trên đỉnh núi kia, bỗng nhiên màu xanh biếc đại thịnh. Phảng phất có vô tận cỏ cây. Vào lúc này điên cuồng tăng vọt. Bích thảo trận ý liên tục không ngừng kia. Trong chốc lát ra trì đến trên hộ sơn trận. Khiến cho Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn trống rỗng nhiều vô tận tính bền dẻo. thậm chí sinh ra một mảnh vô tận bích ý rừng rậm huyễn ảnh. Mặc cho cuồng phong gào thét lắc lư, oanh, oanh, hai vệt thần quang đánh xuống tại trên đại trận hộ sơn. Vốn là thần uy tăng thêm gấp đôi, nhưng bởi vì lấy đại trận hộ sơn kia có vô tận màu xanh biếc gia trì, không chỉ có tiết ra đại lượng lực đạo, thậm chí ngay cả một chút tổn hại chỗ cũng bắt đầu tự chủ chữa trị đứng lên. Bá, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy màn này, thẳng cả kinh lập tức đứng thẳng người, trong mắt kinh ý đại thịnh. Cái kia Thái Bạch Tông Liễu Chân lại có bực này bản sự. Căn cơ bình thường, tu vi phổ thông, nhưng hắn cái này mộc đạo thần thông, nên tu luyện đến cỡ nào tinh thuần mới có thể làm đến trình độ này a? Cách chương.